Chương 568, Tam trọng laser bấy dập. Chương 568, Tam trọng laser bấy dập ở trường tường mặt bộ trong, dây bản thần xấu tự sắc kim loại trên mặt, từ thành cái biên giác, còn có trên dưới trái phải bốn cái phương hướng chi trên đều là xuất hiện nhất cái cơ giới tiếp lời. Mà liền là tại hạ khắc, màu đỏ thẩm laser lại lần từ giữa ịp kích thích ra, tạo thành cái hình lưới ngủ quang xạ tuyến hướng lấy trường tường cái này một cái phương hướng nhanh chóng vong tới. Đây cũng là đối với mảnh nhỏ đạo thứ hai mảnh nhỏ tầng kém đúng trước tiên non nớt đệ còn sư tử nhan N8 chuẩn xạ kích. Đồng thời, đem cái kia phun ra laser cơ giới tiếp lời hủy diệt. Thế nhưng, ở nơi này dạng vóng trạng đợt thứ hai laser quét ngang trong. Trừ phi đối phương thân hình như có máy vi tính sách tay tạp cao thấp, hay không cất tránh thị hủy cửa chỉ có 5-6 cái đoán cao thấp mảnh nhỏ trạng kích quang quét hình lưới. Mà mới vừa xuất hiện. IMT-8 đạo màu đỏ thẩm laser hình thành hình lưới laser vóng, chính là hướng về trường tưởng cái phương hướng này cấp bách hạm quét ngang mà tới, không kịp chờ đợi muốn đem trường tưởng cho vong cắt kim loại thành hơn 10 khối. Chỉ bất quá, làm kia màu bạc trắng vách tường kim loại trên, bắt đầu xuất hiện nứt ra thời điểm. Trường tưởng bén nhạy tam câu ngọc xạ gìn gẳng, cũng đã là đem đồ vật bên trong đập vào mi mắt. Tê dại là ở những thứ này cơ giới tiếp lời. Mới từ màu bạc trắng vách tường kim loại trên mạo ra tới thời điểm trường tường cũng đã là cửa ra. Một cây thật dài thiên bản bị hắn từ phía sau nỉ ra trong túi áo đem ra. Nhất pháp. Thiên bản mưa móc cổn trường tường tay phải kết một cái ấn, trong miệng thấp giọng nói rằng. Cùng lúc đó, hắn kia phi dùng đi ra thiên bản, cũng là tại nhận thuật dưới tác dụng, ở trận hư ảo bóng dáng phân liệt trong, tạo thành một chùm miệng châm mưa, về phía trước quanh kích đi. Thử, thử. Thử thanh âm không ngừng vang lên. Đó là sắc bén thiên bản, ở đụng lên kia 8 cái cơ giới tiếp lời thời điểm thanh âm. Kia ở bắn ra nhiệt độ cực kỳ cao độ laser, cũng ở cấp tốc hướng về trường tưởng đến gần cơ giới tiếp lời, giống như là chính mình đụng vào mở dạng, đem chính mình kia phun ra laser chỗ rách lộ đang nhanh chóng đi tới thiên bản kim tiêm. Kia thanh âm, chính là thiên bản kim tiêm gặp phải nghe độ cực cao laser thời điểm sở vọng lại thanh âm. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, ở cổ quán tính lực lượng dưới tác dụng, kia vẫn chưa có hoàn toàn tan rã thiên bản kim tiêm, cũng là ở nó đến tiếp sau lực lượng tác dụng phía dưới, thật sâu không vào kia cơ giới tiếp trong miệng. Sau đó, ở bùn bùn trong thanh âm, kia 8 cái cơ giới tiếp lời đều là ở phanh, nhất tiếng sau đó. Ở khói đen bốn mạo trong, phá nát số tròn mảnh vụn. Hơn nữa, như vậy còn không ngừng đâu cổn ở trường tường nhẫn thuật phía dưới. Kêu biến hóa ra trục thiên bản nhìn nhan nở có thể không phải chỉ có ta mở cái mà thôi, mà là chọn có 10 vạn cây. Ở kia ta mở cái lóe ra hàn quang thiên bản, phân biệt bắn chúng hướng cùng với chính mình quét ngang mà đến cơ giới tiếp lời sau đó bên ngoài mảnh nhỏ ta mở cái ngàn bốn cũng là xuyên thấu qua kia mất laser lưới chỗ hổng, hướng về phía sau cấp tốc vọt tới đồng thời, ở màu bạc trắng vách tường kim loại trên lại lần nứt ra kẽ hở trong nháy mắt. Để kia còn dư lại ta mở cái thiên bản đều phóng tới vào đi. Tiếp đó, chính là quen thuộc phanh, thanh âm, ở kia 8 đạo kim loại trong cái khe vang lên. Đương nhiên, kèm theo còn có kia màu cháy đen yên thoáng. Mà trương tường bước chân vẫn còn tiếp tục đi tới, một coi như là vừa mới đạo kia bắn nhanh đến trước mặt hắn, vẹn vẹn chỉ kém 1 mét khoảng cách sẽ hoành sườn hắn màu đỏ thẩm laser vong cũng không có ngăn cản hắn vừa mới kia đi tới bước chân. Lối đi cuối cùng đã là ở trương tường mắt ngoạt, bên phải ẩn bên phải phát hiện. Mà ở kia đứng ở thông đạo cuối cùng, bên trái trên mặt có hình xăm, mang trên mặt bạo ngược bình thành phố nụ cười đầu khẽ nâng lên một nguyên cân nhắc nhiều, cũng đúng xuất hiện tại trương tường trước mặt. Mà ở trước mặt của hắn, còn đứng thẳng 8 cái chó săn bộ đội thành viên. Bọn họ phân bố ở một mảnh nhỏ tả hữu trước mặt, non nớt rảnh tay khăn ngắm thương đang ở nha nở phi thuộc về trương tường. Bất quá! S.U.S. trước công kích trương tưởng nhưng cũng không đúng bọn họ. Mà vẫn là kia không chỗ nào không có mặt kích quang vũ khí ở trương tưởng đem châm 6 tăng huy non nớt ra đều mặc vậy sao, lều tiêu sư tử vật gì vậy. Ở một hồi vị sát, thanh âm vang sau khi thức dậy, con số có ít nhất hơn 20 cái, trong đó đã là lấy cường đại năng đưa tiếp lời cảng còn dạ dày lấy ai có thể quan sát có thể ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký mảnh nhỏ máy móc non nớt cửa. Hối ghi âm diện châm mét chỗ mảnh nhỏ xấu trong vách ghét đi ra. Đồng thời, ở toát ra kia một vân vậy, liền đột nhiên không do dự mà phát động công kích. Hơn 20 sau đó lật linh, hạm hơn nửa ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký y mặt tiềm ở tại bên trong, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng oanh kích mà tới. Có thể, liền ở chỉ một lúc. Kia ẩn chứa tạp có thể hách rời linh màu đỏ xem, linh ad không ngừng tìm tiên lều tả cờ thể ở động trên người lưu hạ chừng 20 cái nám đen xuyên thấu tổn thương, lại đem thân thể hắn cắt kim loại thành hơn 10 khối sau, lại tiếp tục dùng laser rất diệt đi. Thế nhưng, kết quả lại là cũng không có giống như cái hướng kia phát triển. Bởi vì, đang ở này màu đỏ thẩm laser hồng thủy, mới vừa đem sảnh trong miệng nổi lên năng lượng sở tiêm đi ra ngoài thời điểm. Trương Tường bên mép liền đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc, đã khống chế Trương Tường thấp giọng nói rằng. Lập tức, thân thể hắn liền bị kia oanh kích mà đến màu đỏ thẩm laser hồng thủy cho hiểm không có. Thế nhưng, bị bắn trúng Trương Tường, hối ở F1 trong tiếng S mất đất làm ngàn sạch sạch cho ngươi. Đó là Trương Tường ảnh phân thân chờ đến Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn chính là đã kia vươn ra cơ giới tiếp lời phía sau. Mà ở càng phía sau, kia màu đỏ thẩm laser hồng thủy dư ba, thậm chí còn sắp đặt hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì này laser cơ giới năng lượng giảm sóc thời gian, còn có đem cơ giới tiếp lời thả ra thời gian. Vô luận là kia cái, đều đủ cục chỉ bằng vào nhục thân bẩn đủ vào người vận tốc gâm thanh lĩnh non trương loạn ở thuấn y nhân quá y cả rủ hạ mấy thước cách rời, đi tới đối phương trước người. Mà lúc này, kỳ hạ giả a mạ tạ mặt mũi, mới xem như chân thực xuất hiện ở Trương Tường trước mặt. Khoảng cách chỉ có ngắn ngủn 10 thước chênh lệch mà thôi. Thế nhưng, còn không có đợi Trương Tường mở miệng. Kia bốn cái phân thị một bẩn hương lồng mặc phúng tả cờ viên, xướng tạp bắt khăn mặt mặt cơ mỗi giây đồng hồ đủ tích quy nhiều nói, hát vì tiền tạp sư tử lực chịu nương xem kỹ con xuất sắc năm yên nhật, ngại trong miệng bắn vụt ra, mở sam thành một đạo rậm rạp chẳng chịt mưa đạn, hướng về Trương Tường oanh kích mà tới. Thế nhưng, đối mặt với những thứ này, Trương Tường cũng là ngay cả con mắt cũng không có chát scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.